One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1103, chương 765, Black Panther. Không thể không nói, Iron Man thật là một tên thiên tài. Hắn tại trụ sở của mình bên trong chế tạo ra rất nhiều công nghệ cao. Thậm chí rất nhiều đều là trước mắt nước Mỹ đều chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, những này cùng Hakuen lại không có quan hệ gì. Hakuen cả người lúc này chạy tới một đầu kim loại trong thông đạo. Có thể nhìn thấy kim loại thông đạo bốn phía đều lóe ra rất nhiều lấm ta lấm tấm quang mang. Nhìn mười phần chói lọi, mà đang lúc Hakuen xuyên qua đầu này kim loại thông đạo thời điểm. Thình lình có thể nhìn thấy trước mặt là một cái lớn như vậy đất trống. Mà tại trên đất trống, chính là tồn tại lít nha lít nhít cơ giáp. Những cơ giáp này tại khóa chặt Hakuen trong nháy mắt cũng đã tốc độ cực nhanh hướng phía Hakuen mà. Đến, rất hiển nhiên, những cơ giáp này đã trực tiếp đem Hakuen cho phán định trở thành địch nhân. Đột đột đột đột, cơ giáp nhóm lập tức bật hết hỏa lực. Vô số ngọn lửa phun ra nuốt vào lấy, thậm chí còn kèm theo rất nhiều năng lượng trùng kích. Trang diện nhìn mười phần hoảng sợ. Với lại phải biết, Iron Man Tony chỗ chế tạo ra cơ giáp nhưng khác biệt nơi này lúc trước chút các phản phái chỗ chế. Tạo ra cơ giáp, thậm chí song phương đều không thể so sánh nổi. Tony tại chế tạo cơ giáp thời điểm dung hợp rất nhiều tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng tài liệu. Khiến cho chế tạo ra cơ giáp bất luận là lực công kích hay là lực phòng ngự đều đến một cái đỉnh. Phong, xuất. Lúc này, Hakuen trực tiếp ngưng tụ ra một cái vô hình bình chướng trong nháy mắt. Vô số màu đen tàn ảnh cũng đi theo từ trong người hắn phun trào đi ra. Chính là IBM đại quân. IBM nhóm tại xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp bốc lên mưa bom bão đạn cùng cơ giáp này kịch. Chiến ở cùng nhau, phải biết bây giờ IBM các phương diện thực lực cũng đều là không thể khinh thường tiết tấu. Đặc biệt là cụ hiện long hóa cùng ủng có phân thân lấp lóe năng lực về sau. Làm cho chúng nó đủ khả năng phát huy ra uy lực trống rỗng tăng trưởng gấp bội phanh. Phanh, phanh, nhà chế tạo vũ khí bên trong lập tức liền truyền đến kịch liệt tiếng va chạm. Vô số cơ giáp cũng đều tại IBM trùng kích phía dưới không ngừng hóa thành mảnh vỡ. Ầm ầm, cũng không biết đi qua bao lâu, trang diện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả cơ giáp đều đã nhưng tại IBM lợi chảo phía dưới bị hủy diệt. Thậm chí còn có thể nhìn thấy đầy đất đều là mảnh kim loại. Cũng không biết Iron Man Tony sau khi trở về nhìn thấy trường hợp như vậy, mình sẽ là cái như thế nào tâm tình. Hakuen thu IBM. Lập tức cả người liền đi theo rời đi bên này. Tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đang lúc này, chỉ thấy một đạo màu đen tàn ảnh tốc độ cực nhanh tựa như thoát dây cùng mũi tên bình thường. Bay thẳng nhào lấy hướng phía Hakuen mà đến. Tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác rất nhanh. Trong nháy mắt liền đã đi tới Hakuen bên người. Hakuen tự nhiên chú ý tới người đánh lén này. Cả người hắn trực tiếp nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay chấn động. Đạo thân ảnh này phảng phất liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực phản chấn. Cả người bị hất bay ra ngoài. Đồng thời trên mặt đất kéo đi hơn mấy chục mét. Cọ sát ra vô số hỏa hoa mới hoàn toàn ngừng mình thế xông Hakuen lấy đi. Vừa rồi đánh lén mình màu đen tàn ảnh trên thực tế chính là một tên mặc màu đen chiến đấu áo người. Hắn toàn thân đen kịt, đôi mắt chỗ tách ra nhạt năng lượng màu vàng quang mang. Không chỉ có như thế, hai tay của hắn cùng hai chân đều tồn tại móng vuốt sắc bén. Thậm chí còn chiết xạ ra nhàn nhạt ngân quang. Chính là The Avenger Black Panther. Black Panther tên là T'Challa. Hắn cùng Iron Man đều là phi thường thông minh nhà khoa học. Với lại hắn còn có một thân phận. Cái kia chính là châu Phi quốc gia Wakanda quốc vương. Với lại phải biết là Black Panther trước mắt mặc trên người mang theo chiến đấu áo là từ hút âm thép bện mà thành. Trang bị ẩn hình kỹ thuật, nhưng đều hấp thu động năng, khiến cho hắn đau thương bất nhập. Black Panther duỗi tay, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Người xông vào, chết, thanh âm của hắn lộ ra vô cùng ngột ngạt. Mà đang nói xong câu nói này về sau liền nhìn thấy trước mặt Black Panther nhanh chân dương lên. Cả người thình lình lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen bay nhào tới. Phần phật, có thể nhìn thấy trước mặt Black Panther phun trào tốc độ thật nhanh. Thậm chí cả người hắn đều đi theo trên không trung thời điểm lượn vòng. Gió lốc, hô hô, vô số gió lốc đi theo xoay quanh, để cho người ta cảm thấy 10 phần kinh khủng đối mặt Black Panther gió lốc. Hakuen trong đôi mắt đi theo lóe lên một tia lạnh sinh. Lập tức liền nhìn thấy hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Mượn nhờ mạnh mẽ trùng kích chi lực, một quyền liền hướng lên trước mặt Black Panther mà đi. Phanh, theo Hakuen cùng Black Panther bỗng nhiên giao phong, vô số quang đoàn đều đi theo không ngừng chuyển bắt đầu chuyển động. Khí lãng cuồn cuộn, Hakuen cùng Black Panther cũng bay mau cùng lấy lách mình ra. Khá lắm, Black Panther nhân lập tại nguyên chỗ, cả người cứ như vậy Hakuen. Lập tức liền nhìn thấy hắn hoạt động một chút thân thể. Cả người lại lần nữa hướng phía Hakuen tấn công mà đến. Lần này, tốc độ của hắn thậm chí so vừa rồi còn nhanh hơn mấy phần. Ác báo đột kích. Hừ, Black Panther thân thể bên trong đi theo phun trào ra vô số hắc sắc quang mang. Tại những ánh sáng này bao phủ phía dưới khiến cho hắn nhìn liền như là một đầu chân chính Black Panther. Mà bây giờ, Black Panther chính đang nhanh chóng bắt được con mồi của mình. Xuất Hakuen tốc độ cực nhanh. Cả người tại đối mặt Black Panther lần nữa đột kích. Hắn cũng không có chút nào do dự. Vô số năng lượng trụ đi theo dâng trào lên. Phanh, phanh, phanh. Những năng lượng này cột sáng tại sắp trúng đích Black Panther thời điểm. Liền đều sẽ bị hắn cho xuyên thấu ra. Tốt móng vuốt sắc bén. Lúc này Black Panther đã nương tựa theo mình móng vuốt sắc bén cùng cường đại trùng kích thế năng. Đi thẳng tới Hakuen trước mặt. Hắn móng vuốt thậm chí đều đã hướng phía trước nhô ra. Biểu hiện ra một bộ hắc hổ đào tâm dáng vẻ. Đối mặt Black Panther trùng kích. Chỉ thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên một cái đánh ra. Bình! Trước mặt Black Panther còn chưa kịp phản ứng, hắn thình lình cảm giác được thân thể của mình bốn phía tại thời khắc này tăng thêm vô số lần. Loại này trọng lực tác dụng còn bao trùm đến thân thể của hắn bên trong. Cũng bởi vì đây, khiến cho Black Panther cả người đều chưa kịp phản ứng. Thân thể của hắn cũng đã bởi vì trọng lực cùng từ trường tác dụng mà trùng điệp đè sập đến trên mặt đất. Một kích này, tuyệt đối là vội vàng không kịp chuẩn bị. Đáng giận, Black Panther phản ứng lại. Cứ việc Hakuen tác dụng ở trên người hắn từ trường còn không có đánh tan. Nhưng cả người hắn như cũ đang cố gắng dùng rằng. Đồng thời ý đồ đánh vỡ từ trường tác dụng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.